Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, tiếng cười nhạo cũng vang lên từ Nhị Ngưu. Tiểu sư đệ của ta tiên thân đồng tu, ngươi nói ngươi có phải là chán sống rồi không? Lại đi tách rời nhân tính của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, thân tính chiếm ưu thế. Tiểu A Thanh trong trạng thái này, ta nói cho ngươi biết, ta cũng phải tránh xa. Nhị Ngưu nói với vẻ đắc ý. Nguyệt Đông mặt mày âm u, quay đầu nhìn Nhị Ngưu, đôi mắt bảy màu bùng phát. Ánh sáng bảy màu lập tức bao phủ Nhị Ngưu. Y không lo lắng mà còn cười vui mừng. Nè, đến đây, thử xem tiên thuật của ngươi có thể tách rời thất tình lục dục của ta không? Nếu thực sự làm được, ta phải cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta sống bao nhiêu kiếp đều không thành công. Nhị Ngưu tràn đầy mong đợi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay dưới ánh sáng bảy màu bao phủ, dưới sự bùng phát của tiên thuật, thất tình lục dục của y đều dậy sóng. Đang bị từng chút một rút ra, từng chút một tách rời. Khi tất cả đều bị tách rời, sẽ biến thành nguyền rủa trong cõi u minh, khắc sâu vào thân thể y, tạo thành sợi dây cảm xúc, dệt nên khuôn mặt của Nguyệt Đông. Chỉ là cảnh tượng xảy ra trên người của Nhị Ngưu lúc này khác biệt với Hứa Thanh. Những sợi dây thất tình lục dục của Hứa Thanh rất nhanh đã bị rút hết. Nhưng với Nhị Ngưu, thất tình lục dục của y dường như không có điểm kết thúc, mặc cho tiên thuật của Nguyệt Đông vận hành thế nào, vẫn không thể hoàn toàn rút hết trong thời gian ngắn. Đặc biệt là tham dục của y, khi các dục khác bắt đầu có dấu hiệu bị rút xong, thì tham dục tự thật giống như là một cái động không đáy, cuồn cuộn không dứt. Sắc mặt của Nguyệt Đông lại thay đổi. Một Hứa Thanh đã khiến nàng cảm thấy khó đối phó, giờ phát hiện Nhị Ngưu ở đây càng là một quái vật. Nàng chưa từng thấy tu sĩ nào có tham dục mãnh liệt đến mức như thế. Lúc này nàng dồn hết sức nhưng vẫn không thể hoàn toàn rút hết. Quá nhiều. Nghe chậm quá, ngươi làm như thế này chỉ như gãi ngứa thôi, mà lại còn gãi rất nhẹ, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Nhị Ngưu không hài lòng. Để ta giúp ngươi một tay. Nói rồi y hít một hơi sâu, tay phải đập mạnh vào ngực mình. Trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Ánh mắt đó là ánh mắt khi nhìn thấy bảo vật. Để kích thích bản thân một cách thực sự, thậm chí Nhị Ngưu còn lấy ra hồn pháp của Phong Lâm Đào, nhìn chăm chăm vào, tưởng tượng những bảo bối của đối phương, tham dục của y lập tức bùng lên. Trong tiếng nổ vang, như núi lửa bùng phát, bắn ra dữ dội. Chỉ là tham dục của y quá mãnh liệt, vượt ra sức tưởng tượng của Nguyệt Đông, khiến Nguyệt Đông toàn thân run rẩy, phun ra máu tươi, tiên thuật của nàng tan vỡ. Lực phản chấn cũng theo đó mà đến. Vì Lan Dao gánh chịu nhân quả nên nàng phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng héo mòn. Trong lúc hấp hối, Hứa Thanh cũng ra tay tấn công mạnh mẽ. Thánh Thiên Bảo Tháp vốn là không tầm thường, khi va chạm vào trận pháp của Đại Đế, phối hợp với thần quyền và thần nguyên của Hứa Thanh, không ngừng ăn mòn, cuối cùng thân thể của hắn trở thành vũ khí sau nhiều lần va chạm. Trận pháp của Đại Đế cuối cùng cũng phát ra tiếng nứt vỡ. Trận pháp này thực ra không hoàn chỉnh, khi phong ấn Phong Lâm Đào đã tiêu hao một phần. Giờ đây khi Nguyệt Đông bị phản chấn, sức chống đỡ giảm đi, cùng với sự tấn công của Hứa Thanh, tiếng nứt vỡ vang lên, chẳng bao lâu sẽ tan tành hoàn toàn. Ngay trong lúc nguy cấp, Nguyệt Đông tóc tai bù xù, mắt lóe sự độc ác, hai tay kết ấn đẩy ra, miệng phát ra thanh âm thê lương. Nó hộ! Nàng thực sự lợi dụng lúc trận pháp chưa hoàn toàn tan vỡ, chủ động kích hoạt nó, khiến nó tự bạo, tạo ra sức mạnh kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, trận pháp của Đại Đế phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tự bạo cuốn theo bốn phương, càn quét mọi thứ. Nơi nó quét qua như có cơn bão rít gào, băng tuyết sụp đổ, bầu trời xuất hiện những là hiện tượng như vảy cá. Nhân cơ hội này, Nguyệt Đông nắm lấy Lan Dao nhanh chóng trốn đi, lấy ngay ra một ngọc giản, bóp nát, ném lên không trung. Ngọc giản này nàng không muốn dùng, nhưng giờ không thể không dùng. Ngay khoảnh khắc ngọc giản vỡ nát, thân ảnh Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã vượt qua sức mạnh tự bạo của trận pháp tiến về Nguyệt Đông. Hứa Thanh như thần linh giáng thế, mỗi bước đi khiến trời đất biến sắc, uy áp kinh người, mang theo sự thần thánh trên người hắn bùng lên. Hắn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh hắn, Nhị Ngưu hoàn toàn trái ngược. Bao quanh bởi ánh sáng do tham dục vô tận tạo thành, lan tỏa bảy sắc, nhuộm đen toàn bộ xung quanh. Trong ánh sáng đen đó, Nhị Ngưu như ma quỷ, lông tóc bay múa. Cười lớn, từng bước xâm lấn. Lúc này như thần ma đồng hành. Nhìn cảnh tượng này, Nguyệt Đông thở gấp, giọng nói thê lương, hướng về mảnh ngọc vỡ, đột nhiên kêu lên. Lữ Đinh Tử, ngươi còn không xuất hiện. Gần như ngay khi lời nàng phát ra, mảnh vỡ ngọc giản nàng ném liền tỏa ra ánh sáng bạc. Cùng với đó là sóng truyền tống bùng phát, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn ầm ầm. Một bóng dáng cao lớn, mang theo khí thế kinh thiên, bước ra từ vòng xoáy. Chỉ một bước đã từ hư không bước ra khỏi trận pháp đứng bên cạnh Nguyệt Đông. Người này là một thanh niên, trên lưng mang 9 đại thế giới. Mỗi thế giới đều đầy sức sống, tạo thành chấn động tu vi uẩn thần cửu giới đỉnh phong. Ảnh hưởng đến trời đất như biến nơi đây thành thế giới của gã. Một khắc xuất hiện, gã đầu tiên không phải là Nguyệt Đông nhìn, mà là Lan Dao đang hôn mê. Trong ánh mắt lộ ra sự dịu dàng, sau đó quay đầu khi nhìn về Hứa Thanh và Nhị Ngưu, sự dịu dàng biến thành sắc bén. Gã nhẹ nhàng mở miệng. Chính là các ngươi đã làm tổn thương thê tử của Lữ Mộ. Những lời này trầm như sấm sét, chấn động tâm hồn mọi người tại đây. Khi truyền ra, thân ảnh cao lớn từ bầu trời xuất hiện trước mặt Nguyệt Đông và Lan Dao, từng bước tiến về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Bước đi kiên định và mạnh mẽ, mỗi bước như dẫm lên nhịp tim, áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi đến gần, đôi vai, ngực, bụng, đôi chân và đỉnh đầu của gã, tổng cộng có 9 đại thế giới tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dâng lên sinh cơ mãnh liệt. Uy lực của 9 giới khiến bầu trời biến sắc. Uy áp khủng khiếp giáng xuống, làm trời đất rung chuyển. Dưới khí thế ngút trời, trong cơn bão khủng khiếp này, thân ảnh của gã càng ngày càng rõ nét trong mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Gã cao hơn 8 thước, thân hình vạm vỡ, như một ngọn núi hùng vĩ đứng trên chiến trường đầy bão táp. Làn da của gã dường như đã bị gió thổi nắng cháy qua nhiều năm, trở nên diêm dúa, như là một tảng đá đen cứng rắn được mài rũa bởi thời gian. Khuôn mặt cương nghị mà thâm sâu, đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt sâu như các vì sao, lấp lánh ánh sáng và sắc bén kiên định. Đặc biệt ánh mắt của gã như có ngàn kỵ binh tung hoành, có lửa đạn nhập trời, có núi sông vỡ vụn. Rực rỡ nhất là bộ chiến giáp trên thân gã, rõ ràng được tạo ra bởi vì những kỳ nhân tài ba, mỗi phần đều lóe lên hàn quang. Chiến giáp còn được khảm các loại bảo thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lóa mắt, làm nổi bật gã như một vì sao. Hứa Thanh nhìn chăm chăm vào gã mặt không biểu cảm, trong lòng cũng không có bất cứ gợn sóng nào, lúc này hắn đang ở trạng thái thần tính chiếm ưu thế. Còn Nhị Ngưu thì đặc biệt chú ý đến bộ chiến giáp của đối phương, trong mắt hiện ra một tia ghen tị, hư lạnh một tiếng. Trông như vô địch thiên hạ, ngươi là con giun mặc vỏ, tưởng mình là rùa, báo danh đi, gia gia của ngươi không giết kẻ vô danh. Thân ảnh cao lớn nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, khí thế toàn thân như sấm sét, vừa đi vừa lạnh lùng mở miệng. Ma Vũ Thánh Địa, đệ tử thứ 10 dưới trướng của Minh Viêm Đại Đế, Lữ Tăng Tử. Khi lời nói vừa dứt, thân ảnh của gã đã đến trước mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Bàn tay thô ráp và mạnh mẽ như có thể nắm cả thế giới, bất ngờ ấn xuống hai người. Hứa Thanh toàn thân, nguyên thần bùng phát, thần quyền bao phủ, Nhị Ngưu tỏa ra ánh sáng băng lam, băng phong bùng nổ, đối kháng ngay lập tức. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh toàn thân rung động, nhờ vào sự bảo vệ của thân thể mà không bị thương, nhưng cú va chạm từ Lữ Tăng Tử vẫn khiến hắn đùi lại. Nhưng nhanh chóng, Hứa Thanh lại lao lên, quyền hành xóa đi tỏa ra, cùng với vận rủi và tử nguyệt thần quyền trỗi dậy, tìm kiếm điểm trọng yếu trong nội tâm đối phương, sinh ra độc cấm. Còn về phía Nhị Ngưu, phòng ngự không bằng Hứa Thanh, đối mặt với một cú đánh của cửu giới, thân thể của y trực tiếp nổ tung, hóa thành màn máu tóe tung, sau đó nhanh chóng hình thành, lại phát ra tiếng nói. Lực không tệ, nhưng ngươi vừa nói gì? Ngươi nói đạo lữ của ngươi là ai? Hai cô nương này chẳng lẽ đều là đạo lữ của ngươi? Hay là một người là đạo lữ, một người là nhân tình? Trong khi giọng nói vang lên, nhị ngưu lại lao tới, hóa thành vô số con sâu xanh, mở miệng phun ra hàn khí. Phối hợp với Hứa Thanh, một người băng phong, một người tấn công. Nhưng sức mạnh của cửu giới vượt xa mọi sinh vật thần tính mà Hứa Thanh từng đối mặt. Đây là sự tồn tại chỉ có một bước nữa là trở thành chúa tể. Dù Hứa Thanh không tầm thường, nhị ngưu cũng quỷ dị, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối vẫn khiến cho mọi biện pháp của họ sụp đổ. Lữ Tăng Tử thậm chí không cần sử dụng thần thông, chỉ dựa vào sức mạnh của chín thế giới một quyền phá tan tất cả. Đất trời rung chuyển, Hứa Thanh lùi lại, nhị ngưu lại nổ tung. Nhưng giọng nói của nhị ngưu vẫn tiếp tục. Không đúng, nhân tình của ngươi sao lại biến đạo lữ của ngươi thành con rối? Eo ơi, ây da, Tiểu A Thanh, hình như ta phát hiện ra bí mật gì đó rồi đây nha. Ba người bọn họ thật biết chơi, tập thể thật là kích thích. Nhị ngưu vừa nói, thân thể vừa lay động, tay phải xé ngực mình, rút ra trái tim, bóp mạnh. Trái tim y trực tiếp nổ tung. Điều quái lạ là Lữ Tăng Tử phía kia cũng dừng bước, ngực vang lên tiếng ầm ầm. Dường như hành động nghiền nát trái tim của nhị ngưu đã ảnh hưởng đến gã. Ta nói, cuộc chơi của ba người các ngươi còn thiếu người không? Ta muốn tham gia, ngươi xem trái tim của ta có phải rất to và mạnh mẽ không? Nhị ngưu liếm môi, tỏ vẻ hứng thú. Phải nói rằng nhị ngưu rất giỏi phá vỡ bầu không khí chiến trường. Lữ Lăng Tử ban đầu khí thế ngút trời, nhưng với lời nói của nhị ngưu, dường như pha trộn thêm hương vị khác, khiến cho Nguyệt Đông mặt mày tối sầm. Còn Lữ Tăng Tử ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tay trái đột nhiên đưa lên, ấn vào trán. Ngay lập tức giữa trán gã nứt ra một khe hở, mọc ra một con mắt đỏ như máu. Mắt này vừa xuất hiện, cảm giác quyền hành bùng lên. Có thể thấy trong mắt máu này, đạo ngân tràn nhập. Không chỉ có Hứa Thanh và thế tử của Tế Nguyệt Đại Vực có thể nắm giữ quyền hành trước khi thăng cấp thành chúa tể, vị đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế này ở cùng cấp độ cửu giới đã đạt được quyền hành. Lúc này khi mắt máu tỏa sáng, thân hình của gã trên chiến trường như một cơn cuồng phong bùng nổ quét sạch mọi thứ, làm thế giới nhuốm màu, khiến bầu trời u ám, mặt đất tối tăm. Chỉ có gió là tất cả ở đây. Đó là quyền hành của gió. Nơi nó đi qua, hư không bị xé toạc. Bầu trời xuất hiện khe hở, mặt đất cuốn lên băng tuyết, Hứa Thanh và nhị ngưu như diều đứt dây, nhanh chóng bay trong cơn bão. Thân thể nhị ngưu liên tục tan vỡ rồi lại hình thành, miệng không ngừng hét lên. À, Tiểu A Thanh, dùng đại chiêu, dùng đại chiêu! Hứa Thanh đôi mắt bình tĩnh, lóe ra một tia sáng, vừa lùi lại vừa nhìn Lữ Tăng Tử một cách đầy ẩn ý. Sau đó, tay phải giơ lên, chỉ phía bầu trời. Bầu trời biến sắc, ánh sáng lưu chuyển. Thánh thiên bảo tháp trong cơn bão đột ngột giáng xuống, bất chấp cơn bão quét ngang, vẫn đứng vững giữa không trung. Hứa Thanh không chần chừ, bước ngay vào bảo tháp. Nhị ngưu ngẩn ra, nhưng phản ứng nhanh chóng, tức khắc bay vào. Chớp mắt bảo tháp rung động trong cơn bão như một tảng đá không bị lay động chút nào. Cảnh tượng này khiến Lữ Tăng Tử nhíu mày. Trong bảo tháp, nhị ngưu đứng bên cạnh Hứa Thanh nhịn không được nói. Tiểu A Thanh, đại chiêu ta nói không phải cái này, mà là ngọc giản của nữ đế. Hứa Thanh không để ý, nhìn ra ngoài tháp, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong lúc giao đấu với đệ tử đại đế này, hắn cảm nhận được một cỗ dao động thần hỏa rất nhỏ. Dao động này ẩn giấu quá kín, trong trạng thái bình thường không thể nhận ra. Hứa Thanh cũng không phải cảm ứng từ tâm thần, mà do bản năng thân thể cảm nhận với thần hỏa. Điều này liên quan đến việc hắn đang ở trạng thái thần tính chiếm cứ ưu thế và thân thể đặc biệt. Nếu không phải vậy e rằng hắn cũng không thể nhận ra. Lúc này khi đang suy nghĩ, nhị ngưu bên cạnh nhìn thấy Hứa Thanh không để ý đến mình, nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Ta ghét nhất Tiểu A Thanh ở trạng thái này, hoàn toàn là thần tính chiếm ưu thế, không hề tôn trọng người lớn. À, nhưng tại sao hắn cứ nhìn chăm chăm vào Lữ Tăng Tử, chẳng lẽ phát hiện bí mật gì? Nhị ngưu híp mắt, cũng nhìn theo. Cố gắng tìm ra manh mối. Lúc này bên ngoài bong bóng khí bao phủ bảo tháp, Lữ Tăng Tử đang cố gắng dùng quyền hành tấn công bảo tháp. Phong bạo nổ vang quét ngang, nhưng đối với bảo tháp lơ lửng giữa không trung hiệu quả rất ít. Thấy vậy, Lữ Tăng Tử không tiếp tục nhìn vào bà tháp, đối mặt Hứa Thanh, sau đó vung tay. Ngay lập tức một biển lửa xuất hiện trong gió, được sóng gió tăng cường, bao trùm bảo tháp, bắt đầu luyện hóa. Làm xong việc này, gã không quan tâm đến bảo tháp nữa, mà quay người bước đến trước mặt Nguyệt Đông. So với thân hình cao lớn của gã, Nguyệt Đông trông rất yếu đuối, nhưng chưa đợi Lữ Tăng Tử lên tiếng, Nguyệt Đông đã nói. Trước tiên xử lý hai người kia. Lữ Tăng Tử mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu. Không kịp nữa. Nói rồi ánh mắt gã dừng lại trên người Lan Dao đang hôn mê. Trước hết, giải quyết chuyện của chúng ta về tên hai tên nhân tộc kia, dù có cố bảo tránh được quyền hành của ta, nhưng cũng tự giam chính mình, tạm thời không cần để ý. Sau khi xử lý xong chuyện của chúng ta, chúng chạy cũng không thoát được. Bây giờ, giải trừ thuật điều khiển cảm xúc trên người Lan Dao. Giọng điệu Lữ Tăng Tử không cho phép từ chối. Nguyệt Đông có chút không cam lòng, nhưng cảm nhận được sự kiên quyết của Lữ Tăng Tử. Nàng im lặng vài giây rồi miễn cưỡng đồng ý, đưa tay chỉ vào Lan Dao. Lập tức những sợi dây số mệnh trên người Lan Dao dệt thành khuôn mặt của Nguyệt Đông nhanh chóng mờ đi, cuối cùng tan biến khiến cảm xúc của Lan Dao trở lại bình thường. Thân thể nàng run rẩy chậm rãi mở mắt. Đầu tiên, đôi mắt phượng mơ hồ, sau đó nhanh chóng tỉnh táo. Khi nhìn thấy Nguyệt Đông và Lữ Tăng Tử trước mặt, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Tất cả những chuyện gì xảy ra kể từ khi đến vọng cổ hiện lên trong tâm trí. Trải nghiệm bị người điều khiển cảm xúc, khi tỉnh táo để nhớ lại lập tức nhận ra điều gì đó. Nàng nhìn chăm chăm Nguyệt Đông, giọng đầy căm hận. Nguyệt Đông, từ khi chúng ta quen biết, ta luôn đối đãi tốt với ngươi, coi ngươi là hảo hữu, nhưng ngươi lại dùng cấm thuật độc ác này trên người của ta. Nguyệt Đông ánh mắt lạnh lùng, đáp lại lạnh nhạt. Ngươi và ta tuy là hảo hữu, nhưng nếu trách thì trách ngươi sinh ra trong gia tộc đại đế, lại có huyết mạch tinh thuần, còn ta chỉ là một kẻ từ nhỏ phải tự mình tranh đấu. Thế giới này, kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, vậy thì ta muốn đi xa hơn. Lan Dao nghe vậy thở gấp, sau đó nhìn về đạo lữ của mình Lữ Tăng Tử. Ánh mắt Lữ Tăng Tử dịu dàng nhìn Lan Dao nhẹ giọng. Đừng lo lắng, chúng ta là đạo lữ, ta sẽ nói cho ngươi biết, và với sự thông minh của ngươi, chắc ngươi cũng đoán được. Lan Dao, ta là đệ tử của đại đế, tự hỏi bản thân có tư chất vượt trội hơn người khác nhiều, nhưng do huyết mạch nên không thể cảm ngộ truyền thừa hạch tâm, muốn thăng cấp chúa tể còn xa vời. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hòa huyết mạch của ngươi với ta, để ta thay thế gia tộc các ngươi cảm ngộ truyền thừa của đại đế. Mà với trạng thái của sư tôn hiện nay, dù biết được ngài cũng sẽ ngầm cho phép. Nhưng dù sao gia tộc của ngươi cũng mạnh mẽ, nên ta để Nguyệt Đông tiếp cận ngươi, dụ ngươi ra khỏi thánh địa, để nàng có thể khiến cảm xúc của ngươi, rồi vào thời điểm thích hợp, ta sẽ dung hợp với ngươi. Chuyện là như vậy. Khi Lữ Tăng Tử nói xong, ánh mắt Lan Dao càng cầm đầy căm hận, gương mặt đau khổ, định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này trong bảo tháp trên trời, Nhị Ngưu chứng kiến cảnh tượng ấy thì mở to mắt, đập đùi, không thể không thốt lên kinh ngạc. Vãi thật, người trong thánh địa thật là biết chơi. Nhị Ngưu ánh mắt sáng rực như vừa mở mang tầm mắt. Nhưng sao ta cảm thấy hình như câu chuyện sẽ còn có biến đổi? Giọng nói nham hiểm của Nhị Ngưu vừa vang lên, Nguyệt Đông, Lan Dao và Lữ Tăng Tử đều không thể che giấu sự biến đổi trên gương mặt. Có thể một câu khiến ba người kinh ngạc đủ thấy sức mạnh từ lời nói của Nhị Ngưu. Dù sao Nhị Ngưu đã tu luyện qua vô số kiếp, sát thương từ cái miệng của y đã đạt đến đỉnh cao. Nếu việc này tu luyện lời nói có hệ thống thì Nhị Ngưu gần như đã đạt đến đỉnh cao của hệ thống này. Thậm chí đến Hứa Thanh hiện tại đang ở trạng thái thần tính chiếm ưu thế cũng phải nhìn Nhị Ngưu một cái. Nhị Ngưu đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái kiêu ngạo. Y đột nhiên nhận ra một thử thách mới từ Hứa Thanh. Khiến Tiểu A Thanh bình thường tôn thờ ta, chuyện này không khó, quá dễ dàng. Điều ta cần làm là khiến Tiểu A Thanh ở trạng thái thần tính cũng phải tôn trọng ta bằng lý trí. Đó mới là tài năng thực sự. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Ngay lúc này ngoài bảo tháp, trên băng nguyên tàn phá, vở kịch giữa ba người Nguyệt Đông cũng đã đến giai đoạn cao trào đầu tiên. Khi Nguyệt Đông giơ tay chỉ, Lan Dao đang phục hồi thần trí, cảm xúc lại bùng phát mãnh liệt. Thất tình lục dục trên người của Lan Dao tiếp tục bùng nổ, trở thành những sợi dây số mệnh rút ra từ cơ thể, lao về phía Lữ Lăng Tử Lan Dao toàn thân run rẩy, thần thái lộ ra đau đớn, muốn chống cự, nhưng nhanh chóng, ngay cả ý nghĩ chống cự cũng bị cảm xúc nhấn chìm. Nguyệt Đông bên cạnh không để ý đến sự đau đớn của Lan Dao, đi về phía Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng, ta đã làm rối loạn thất tình lục dục của Lan Dao, tạo ra môi trường thích hợp, giờ lại khiến cảm xúc của nàng bùng nổ. Mọi điều kiện đã sẵn sàng. Mong sau khi ngươi thành công, nhớ giữ lời hứa với ta. Ta muốn truyền thừa của Phong Lâm Đào, để khắc ấn tiên thuật của ta thành quyền hành. Còn ngươi, từ đó bay cao, thành tựu quả vị chúa tể. Lữ Lăng Tử ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyệt Đông, mỉm cười gật đầu, thần thái chân thành nhẹ giọng nói. Ta tất nhiên ta không quên, con đường đại đạo tương lai, chúng ta cùng bước đi. Nguyệt Đông nghe vậy im lặng một chút, sau đó hít sâu, thần thái kiên định. Bấm quyết lần nữa, lập tức tia sáng thần trí cuối cùng trong mắt của Lan Dao cũng tan biến. Chỉ còn lại sự trống rỗng và mơ hồ, có thể dùng hợp. Lữ Đăng Tử hít một hơi sâu, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ vọng, tiến nhanh về phía Lan Dao. Tay phải giơ lên chạm vào những sợi dây số mệnh của thất tình lục dục tỏa ra từ người Lan Dao. Khi tiếp xúc, những sợi dây số mệnh này nhanh chóng dung nhập vào ngón tay của Lữ Đăng Tử, hòa vào máu thịt kết nối với linh hồn của gã. Ngay lập tức Lan Dao run rẩy mạnh hơn, khí tức dần yếu đi, những sợi dây số mệnh hình thành từ thất tình lục dục không ngừng tuôn vào cơ thể Lữ Đăng Tử. Cùng với đó còn có máu thịt của Lan Dao. Nàng nhanh chóng gầy đi, thêm vào đó là lực lượng tu vi cũng theo những sợi dây số mệnh thất tình lục dục tuôn về phía Lữ Đăng Tử. Quan trọng nhất là dòng máu tinh khiết từ đại đế của Lan Dao cũng bắt đầu chuyển giao. Trong mắt Lan Dao, sự trống rỗng càng sâu hơn, sự mơ hồ càng đậm. Không biết có phải sự đau khổ trong vô hình hội tụ ở khóe mắt dần trở nên trong suốt, hóa thành giọt lệ, lăn dài trên gò má gầy gò. Giọt lệ này bị Lữ Lăng Tử nhìn thấy trong quá trình dung hợp, gã thở dài, dừng lại. Nguyệt Đông bên cạnh thấy cảnh này bất ngờ lên tiếng. Không nỡ sao? Lữ Lăng Tử lắc đầu. Không phải không nỡ, ta chỉ đang suy nghĩ cảnh ngươi và nàng đóng khi nào sẽ xuất hiện đảo ngược. Ngay cả nước mắt cũng đã xuất hiện, trông thật chân thực. Có phải là khi ta hoàn toàn dung hợp xong? Nguyệt Đông, ngươi ẩn giấu phương pháp phản kích trong thất tình lục dục của Lan Dao. Tuy tinh vi, nhưng vẫn bị ta phát hiện. Lữ Lăng Tử mỉm cười, nhìn về phía Nguyệt Đông. Trên trời trong tòa bảo tháp, Hứa Thanh mặt không biểu cảm quan sát cảnh này, chủ yếu là quan sát Lữ Lăng Tử. Nhị Ngưu bên cạnh thấy rõ, chú ý đến cốt truyện, lúc này nghe vậy mắt lập tức sáng lên, cao giọng hét. Phải đảo ngược rồi, ta đã nói rồi mà, ba người này chơi thật kích thích. Nguyệt Đông, kế hoạch của ngươi bị phát hiện rồi, mau phản kích nếu không mất cơ hội, muốn thành công lại sẽ là tăng độ khó vô hạn. Lời vừa nói ra, Nguyệt Đông nhíu mày, không để ý đến Nhị Ngưu mà nhìn chăm chăm vào Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng Tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Lữ Lăng Tử cười nhẹ, mắt lóe ánh sáng khác lạ. Ngươi không nghe thấy lời của đạo hữu trong bảo tháp nói sao? Dù ngươi muốn diễn tiếp, nhưng ta không còn hứng thú. Ý của ta là không cần sự dung hợp này nữa. Nói xong, Lữ Lăng Tử đột nhiên giơ tay phải hướng về Lan Dao. Sức mạnh cửu giới bùng nổ tạo ra một đòn chí mạng, kéo theo gió gào thét từ bát phương trực tiếp cuốn về Lan Dao, muốn nghiền nát Lan Dao đang mất ý thức. Nguyệt Đông sắc mặt lập tức thay đổi, nàng cảm nhận được sát ý của Lữ Đăng Tử. Đó là sát khí thực sự chứ không phải thử nghiệm. Lập tức hai tay bấm quyết chỉ một cái. Ngay lập tức những sợi tuyến số mệnh thất tình lục dục tỏa ra từ người Lan Dao tỏa ánh sáng rực rỡ, từng sợi hóa thành lời nguyền khắc sâu vào Lữ Đăng Tử. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Lữ Lăng Tử, những sợi dây số mệnh thất tình lục dục đã dung nhập cũng lập tức hóa thành nguyền rủa, bùng nổ trong cơ thể của gã. Đồng thời, Lan Dao vốn trống rỗng và mơ hồ, trong mắt bất ngờ lóe lên thần trí, cơ thể rung lên khôi phục toàn bộ hành động, thần thái trở nên lạnh lùng, tay phải vỗ lên trán. Một tiếng nổ vang, thất tình lục dục bùng nổ mạnh hơn, chủ động đẩy những sợi dây số mệnh tuôn về Lữ Lăng Tử. Nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ mất ý thức. Cuộc săn lùng vốn nhàm chán vào nàng, giờ đây nhìn lại từ con mồi hóa thành thợ săn. Hơn nữa, sự phối hợp giữa nàng và Nguyệt Đông rất ăn ý. Hai người rõ ràng đã diễn tập nhiều lần. Lúc này ra tay nguyên rủa thứ thất tình lục tục lập tức bùng nổ. Còn đó âm thanh vang vọng khắp các nơi. Lữ Lăng Tử, cục diện hôm nay là dành cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng những suy nghĩ đó của ngươi lan sao ta không biết sao? Nói ngươi biết, tiểu Lữ Tử, những việc đó của ngươi ta đều biết rõ. Nguyệt Đông tỷ tỷ sớm đã nói cho ta biết hết, mục tiêu của chúng ta luôn là ngươi, ngươi là con mồi của Lan Giao ta. Ngươi nói không phải Lan Giao, mà là nhị ngưu trong bảo tháp trên trời. Y giả giọng Lan Giao không ngừng xen vào. Lúc này dù Lan Giao hay Nguyệt Đông đều không có tâm trí để ý tới lời nói của nhị ngưu. Hành động của họ sắc bén, nguyên rủa từ Lữ Lăng Tử bùng nổ. Cơ thể của Lữ Lăng Tử rung lên, khí tức hỗn loạn hiện ra sự yếu ớt. Nhưng sắc mặt của gã từ đầu đến cuối không hề thay đổi, thậm chí lúc này còn nở nụ cười, vừa định mở miệng. Âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nguyệt Đông tiện nhân, Lan Giao tiện nhân, các ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã nắm chắc được phần thắng sao? Ta là đệ tử của Đại Đế, chưa từng tin tưởng các ngươi. Hôm nay ta dám đích thân đến đây, đương nhiên có sự chuẩn bị, khiến các ngươi gà bay trứng vỡ. Vẫn là nhị ngưu giành nói trước. Y như thể đang lồng tiếng giúp ba người kể ra câu chuyện. Lữ Đăng Tử nghe thấy những lời này, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm. Thậm chí là ngay cả khi đang áp chế nguyền rủa trong cơ thể, gã vẫn ngẩng đầu nhìn bảo tháp. Đạo hữu, ngươi thực sự đã nói đúng tâm tư của ta. Trong lúc nói, ánh mắt của Lữ Lăng Tử lóe lên ánh sáng sắc bén, nhấc chân nhưng không phải đi về phía Nguyệt Đông Lan Giao, mà bước lên không trung, tay phải giơ lên đánh về một khoảng trống. Trên người gã chín tòa đại thế giới cùng lúc phát ra tiếng nổ ầm ầm, gia tăng lực lượng khủng khiếp, khiến cú đấm này dường như có thể phá vỡ mọi thứ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm gã giáng xuống, khoảng trống đột nhiên rung lên, 6 thân ảnh hiện ra từ bên trong, trực tiếp đối đầu với Lữ Lăng Tử. Tiếng nổ âm âm vang dội trời đất. Khóe miệng Lữ Lăng Tử tràn ra máu tươi, cơ thể nhanh chóng lui lại về sau. 6 người kia cũng đều phun ra máu, cùng lúc lui lại, hiện ra dáng vẻ trung niên. Nhìn từ diện mạo họ có chút tương đồng cùng với Lan Giao, lúc này tất cả đều nhìn chăm chăm Lữ Lăng Tử, sát ý lan tràn. 6 vị trưởng lão Lan Gia, cấp độ ẩn thần cửu giới, đều lén đút đến vọng cổ. Xem ra cuộc săn này không phải là Lan Giao săn ta, mà Lan Gia các ngươi đang săn ta. Nói như vậy, Lan Gia lão tổ đã đến, sao không hiện thân? Lữ Lăng Tử ngẩng đầu nhìn về khoảng không. Ngay lúc này nơi đó lại rung động. Bóng dáng một vị lão giả mặc hoa phục từ trong hiện ra. Mỗi bước đi của lão khiến trời đất biến sắc, gió mây cuộn trào, uy thế của chúa tể tràn nhập trời đất. Khi lão bước đến, Lan Giao và Nguyệt Đông lập tức hành lễ, 6 vị trưởng lão khác cũng như vậy. Lão già mặt không biểu cảm gật đầu nhẹ với Lan Giao và Nguyệt Đông, sau đó nhìn về Lữ Lăng Tử lạnh nhạt. Tuy ngươi không có huyết mạch đại đế, nhưng lại có ma nhãn ngàn năm khó gặp. Đó cũng là lý do đại đế lão tổ thu ngươi làm đồ đệ. Cũng là lý do gia tộc ta chấp nhận ngươi là con rể. Còn về cuộc săn, ngươi muốn huyết mạch gia tộc ta. Gia tộc ta muốn ma nhãn của ngươi, cũng coi như công bằng. Cảnh tượng này rơi vào trong tầm mắt Hứa Thanh trong bảo tháp. Trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ trầm tư. Còn nhị ngưu bên cạnh nhìn thấy tất cả, chớp mắt. Ê, chuyện này lớn rồi. Ê, không biết tiểu Lăng Tử có còn chuẩn bị hậu chiêu gì nữa. Ngoài bảo tháp, Lữ Lăng Tử nhìn đám người Lan Gia lão tổ đến mỉm cười gật đầu. Thực sự công bằng. Vậy từ khi ta bước vào Lan Gia rồi bái sư, ta chưa từng tin tưởng các ngươi và sư phụ của ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Lữ Tăng Tử vẫn giữ bình tĩnh. Dù Lan Gia Nguyệt Đông hay là Lan Gia lão tổ, vị chúa tể duy nhất trong gia tộc đều cảm thấy một tia bất an. Lữ Lăng Tử, lão phu biết ngươi vi phạm, nên trước khi đến đây đã dùng cuộc chiến này để kiềm chế tất cả hậu chiêu của ngươi ở thánh địa. Hiện tại, ngươi đã không còn đường lui. Lời Lan Gia lão tổ nói ra, khí thế trên người hóa thành lực lượng áp chế bao phủ bát phương. Uy thế chúa tể làm trời đất biến sắc, như hội tụ tất cả khí thế vào bản thân, trở thành chủ nhân của nơi đây. Lão tiến từng bước về Lữ Tăng Tử, mỗi bước chân đều làm trời đất ầm vang, như thế giới đang rung chuyển. Nhưng Lữ Tăng Tử đối mặt với tất cả, sắc mặt vẫn điềm nhiên, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhẹ giọng. hậu chiêu của ta. Nói rồi gã ngẩng đầu nhìn về phía bảo tháp sừng sững trên bầu trời. Nhìn về Nhị Ngưu, Nhị Ngưu nhớ người rồi. Sự nghiệp lồng tiếng của Nhị Ngưu dù gian khổ và đầy thách thức nhưng vẫn thành tựu của y đủ khiến cho người khác tự hào. Mỗi khi lồng tiếng bắt đầu, khán giả đều ngây ngất, khen ngợi không ngớt. Lúc này trong lòng lồng tiếng của Nhị Ngưu đã tràn đầy niềm vui và tự hào. Y dùng giọng nói để truyền cảm, dùng âm điệu để diễn đạt. Kỹ nhẹ đã thấm sâu vào lòng người, trở thành vật báu trong lòng của khán giả. Nơi băng nguyên bỗng trở nên yên lặng. Ánh mắt của Lữ Lăng Tử lập tức thu hút sự chú ý của Lan Gia Lão Tổ và 6 vị trưởng lão nơi đây. Đối với vị đệ tử của đại đế này, trong lòng họ có phần kiêng dè. Thực ra xét trong toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa, gã cũng là thiên kiêu tuyệt thế. Tâm cơ của gã càng sâu khiến người khó lòng nắm bắt. Đặc biệt là ma nhãn giữa trán ẩn chứa huyền diệu, không chỉ giúp gã có thể đoạt quyền hành ở cấp độ ẩn thần, mà có thể thi triển những loại thuật pháp đáng sợ. Tu vi tổng thể không phải cao nhất trong số các đệ tử của Lan Gia Đại Đế, nhưng tư chất và thủ đoạn của gã đều rất kinh người. Thế lực sau lưng của gã cũng không ít, còn được một số nhân vật có quyền cao chức trọng trong Ma Vũ Thánh Địa chú ý. Do đó, muốn động vào gã cần phải cực kỳ cẩn trọng, ít nhất trong Thánh Địa rất khó. Chỉ có thể lợi dụng thời kỳ chiến tranh này mà khi sự chú ý của các tộc đang tập trung vào cuộc chiến với nhân tộc, không rảnh để bận tâm đến việc khác, lừa gã ra khỏi Thánh Địa, để rồi Lan Gia Lão Tổ với tu vi Chúa Tể tự mình trấn áp mới có thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ rõ ràng đã phong tỏa tất cả những chiêu trò của gã, nhưng trong tình thế tưởng chừng như không có sơ hở này, từ đầu đến cuối gã vẫn vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười không thay đổi, nhìn lên bảo tháp trên trời. Cảnh tượng này lập tức khiến cho người Lan Gia ở trong lòng nảy lên một tiếng, xuất hiện dự cảm không tốt. Lan Giao là đạo lữ của Lữ Lăng Tử, hiểu rõ gã hơn, sắc mặt lập tức thay đổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Dự cảm không tốt trong lòng mọi người kết hợp với sự hiểu biết về Lữ Lăng Tử đã trở nên rất thật đối với nàng. Nguyệt Đông bên cạnh cũng cảm thấy bất an. Sau khi thoáng nhìn qua Lan Giao, hai người không chút do dự lập tức lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách, tìm cơ hội rời khỏi chiến trường. Đồng thời trong sự chú ý của mọi người, bên trong Thánh Thiên Bảo Tháp lơ lửng giữa không trung, Nhị Ngưu ngạc nhiên. Tại sao nhìn ta? Đây là ý gì? Ta là hậu chiêu của gã? Hay là muốn ta tiếp tục lồng tiếng cho gã? Bên trong bảo tháp Nhị Ngưu vừa định nói gì, nhưng bên cạnh, Hứa Thanh ánh mắt âm trầm đã tan biến, bước tới một bước, bất ngờ bước ra khỏi bảo tháp đứng bên ngoài. Sự xuất hiện đột ngột của Hứa Thanh khiến cho tất cả mọi người nơi đây đang cực kỳ cảnh giác. Ánh mắt ngay lập tức chuyển từ bảo tháp sang tập trung vào Hứa Thanh. Nhị Ngưu cũng cảm thấy lờ mờ, nhớ lại ánh mắt của Hứa Thanh trước đó rồi suy đoán. Chẳng lẽ... Còn Lan Giao thì càng kinh ngạc, Nguyệt Đông lại biến sắc. Lan Giao Lão Tổ và 6 vị trưởng lão đều cảm thấy dự cảm chẳng lành càng thêm mạnh mẽ, nhíu chặt mày. Chỉ có Lữ Lăng Tử vẫn giữ nụ cười nhìn Hứa Thanh cười nói. Ngươi là hậu chiêu của ta. Hứa Thanh lắc đầu. Hồ, vậy ngươi bước ra ngoài ý gì? Ánh mắt Lữ Lăng Tử lóe ra tia sáng khác thường, cẩn thận quan sát Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, ánh mắt xuyên qua lớp màn phía trước nhìn Lữ Lăng Tử, lạnh nhạt nói. Ta không phải hậu chiêu của ngươi, nhưng người trong cuộc giao đấu trước, ta phát hiện trên người ngươi có một số dao động thú vị. Trong cơ thể ngươi có một tia dao động thần hỏa, ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải hiện giờ ta lấy tinh thần tính làm chủ, cảm ứng với thần hỏa vượt xa trước đây, cùng với thân thể đặc biệt của ta e rằng cũng khó mà phát hiện. Vì vậy chính xác mà nói là bản năng cơ thể ta cảm nhận được tia dao động này. Và tia dao động này ta rất quen thuộc nên mới suy nghĩ về nguồn gốc của nó, cuối cùng tìm ra câu trả lời. Thần hỏa này đến từ Nhân Hoàng Ly Hạ. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng lời nói của hắn như sấm sét bùng nổ khắp bốn phương tám hướng. Nhị Ngưu ánh mắt trợn to nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cười lớn vài tiếng rồi bước nhanh tới, đứng bên cạnh Hứa Thanh, tỏ vẻ như đã đoán được từ lâu, nắm rõ mọi việc tự tin nói. Tiểu A Thanh, nói đúng, đây là điều ta muốn nói. Lan Gia và Nguyệt Đông không chút do dự lập tức lùi lại. Lan gia lão tổ và 6 vị trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giọng nói của Hứa Thanh không mang chút cảm xúc nào, lúc này tiếp tục vang lên. Ta nghĩ ngươi đã sở hữu thần hỏa của Ly Hạ, rất có khả năng do nữ đế đích thân ban cho ngươi. Kết hợp với nhiệm vụ lần này nữ đế giao cho ta chỉ là bắt sống Lan Dao. Với thân phận của nữ đế, việc nhỏ như vậy không thể được nàng coi trọng. Cho nên khả năng lớn hơn cho câu cá này, Phong Lâm Đào là mồi, Lan Dao là mồi, ngươi cũng là mồi. Nhắm tới là toàn bộ Lan gia. Hơn nữa trước đó, nhân tộc và ma vũ thánh địa giao chiến, nhiều lần chiến thắng là do thông tin chiến lược của ma vũ bị lộ. Mặc dù nữ đế đã đổ lên đầu Phong Lâm Đào, nhưng với thân phận của Phong Lâm Đào, nhiều thông tin không phải gã có thể nắm được, nên chắc chắn có thể là có người khác đang hợp tác với nữ đế. Hiếm khi Hứa Thanh nói nhiều như vậy, lúc này lời nói như là gió lạnh quét qua, tụ thành một câu. Vì vậy hậu chiêu của ngươi không phải ta, mà là nữ đế. Lời này vừa ra tạo nên sự chấn động lớn như sóng lớn, vang vọng khắp nơi. Lan gia lão tổ lập tức phát tán thần niệm, cảm nhận khắp bốn phương. Đồng thời cơ thể rung lên, không chọn tấn công Lữ Lăng Tử mà lao thẳng lên trời. Giơ tay muốn xé rách một khe hở để rời đi. 6 vị trưởng lão cũng bộc phát toàn bộ tu vi, cảnh giác đến cực điểm, cùng bay lên không. Những gì mà Hứa Thanh nói trong sự phán đoán của họ có tính xác thực rất cao. Vì vậy rời khỏi nơi này, trở về thánh địa mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi dây dưa, nữ đế thực sự giáng lâm, hậu quả khôn lường. Ma nhãn tuy quan trọng nhưng không bằng sự an nguy của bản thân. Đặc biệt là chuyện nữ lang tử câu kết với nhân tộc. Một khi sự việc này được xác thực, bọn họ cũng không cần phải ra tay. Chỉ cần nhờ công lao này, họ sẽ có cách lấy được ma nhãn của gã. Hành động của họ, Hứa Thanh không để tâm, Lữ Đăng Tử cũng không nhìn một cái. Gã nhìn Hứa Thanh, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Không hổ là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, không trách được nữ đế để ngươi đến giúp ta. Nữ đế đã hứa, chuyện của ta sẽ không nói cho ai biết. Ta còn nghĩ rằng nàng vi phạm lời hứa, nói cho ngươi. Hứa Thanh lắc đầu. Nữ đế không nói gì, mà lý do tới bước ra còn có một điểm trọng yếu. Đó là số lượng cá ở đây đủ nhiều, dù ta phán đoán sai cũng không sao. Nói rồi Hứa Thanh giơ tay nắm lấy ngọc giản ánh sáng mà nữ đế ban cho. Trong sự chờ đợi của Nhị Ngưu, trong nụ cười của Lữ Đăng Tử, trong sự đào tẩu cấp tốc của người Lan gia, trong khoảnh khắc Lan gia lão tổ xé rách mọi khe hở, Hứa Thanh bóp nát ngọc giản ánh sáng. Tiếng giòn tan vang vọng khắp băng nguyên, trời đất tức khắc tối đen. Như thể có vị thần thổi tắt đèn đuốc của vọng cổ, tạm thời rút đi khái niệm ánh sáng, biến tất cả ban ngày trong khoảnh khắc thành đêm đen. Chỉ có những tia sáng từ ngọc giản vỡ vụn trở thành nguồn sáng duy nhất vào lúc này, như bình minh phát nổ. Ánh sáng như biển vang dội cả bầu trời. Vì vậy trên trời cao, trong nguồn sáng, một vị thần nhắm mắt bước ra. Vị thần này mặc hoàng bào, đầu đội hoàng miệng, khí tức vận mệnh nhân tộc bao quanh, phong bạo bởi thần tức cuộn theo sự xuất hiện ảnh hưởng đến thời gian lẫn không gian. Toàn bộ thời gian không gian đều như trở nên phụ thuộc. Khe hở truyền tống mà Lan gia lão tổ xé rách bị đóng băng, cơ thể lão run rẩy trên không, không thể nhúc nhích chút nào. 6 vị trưởng lão bên cạnh linh hồn cũng run rẩy. Xa xa Lan Dao Nguyệt Đông trực tiếp trở thành tượng đá, bị nỗi e sợ vô tận chế ngự. Vạn vật chúng sinh vì thần mà động. Thân ảnh vị thần tuyệt đại trong hoa phong hoa ấy chính là nữ đế. Nàng một bước đến trước mặt Hứa Thanh, mở đôi mắt nhắm lại. Ánh sáng từ vô tận mắt nàng tỏa ra, trở thành bình minh xé rách đêm đen. Ánh sáng này chiếu qua, trời đất từ đen tối tức khắc trở nên rực rỡ. Ngươi làm rất tốt. Ánh mắt đầu tiên của nữ đế là nhìn Hứa Thanh. Và lời nói này nhân tính trên người Hứa Thanh tái hiện. Hứa Thanh hít một hơi sâu cúi đầu bái. Nhị Ngưu chớp mắt cũng vội vàng cúi bái. Nữ đế thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lữ Lăng Tử. Bái kiến nữ đế, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã dẫn toàn bộ Lan gia lão tổ và các trưởng lão hạch tâm tới. Lữ Lăng Tử vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu, trang trọng khom lưng bái. Nữ đế gật đầu. Như Hứa Thanh đã nói, mục đích của nữ đế đương nhiên không chỉ là Lan Dao. Nàng muốn toàn bộ các cường giả hạch tâm của Lan gia, Chỉ có tinh nguyên toàn bộ huyết mạch của những người này mới có thể lay động vị đại đế kia. Người được cho là đã ngã xuống. Nữ đế đã hợp tác với vị đệ tử của đại đế này từ lâu. Trước đó, lý do các trận chiến của nhân tộc nhiều lần thắng lợi nhờ vào thông tin tình báo chính là từ người này. Bây giờ nhìn thấy mọi việc đã hoàn tất, nữ đế lạnh nhạt nói. Những gì ngươi cần, chấm sẽ cho. Nói rồi nữ đế giơ tay, một tia thần hỏa từ lòng bàn tay nàng bay ra bay về Lữ Lăng Tử. Lần đầu tiên Lữ Lăng Tử hơi thở gấp gáp, ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Gã làm tất cả mọi thứ, phản bội thánh địa, chỉ vì thần hỏa. Người ngoài đều nghĩ rằng gã coi trọng truyền thừa của sư phụ. Nhưng thực ra sau khi đến vọng cổ, gã biết chuyện của nữ đế. Khát khao của gã không còn là truyền thừa của đại đế. Điều gã muốn là ngọn lửa thành thần. Gã muốn thành thần. Đối với gã, tương lai của bản thân mới là tất cả. Vì vậy trong cuộc chiến này gã không muốn tham gia. Dù là vọng cổ hay là thánh địa, gã không muốn đánh giết vô nghĩa. Cuối cùng trở thành pháo hôi. Gã chỉ nghĩ đến bản thân. Định rời khỏi thánh địa tự mình thành thần. Sau khi thành thần, biển rộng trời cao, nơi nào cũng có thể đi. Dù sao đây cũng là vũ trụ của thần linh. Thoát khỏi hệ thống tu sĩ trở thành thần linh, gã cho rằng đây mới là chính đạo. Ban đầu gã chỉ khao khát điều này mà không nắm chắc. Nhưng nữ đế tìm đến mang cho gã hy vọng. Là người duy nhất thành công từ tu sĩ trở thành thần. Hy vọng mà nữ đế mang lại đối với gã vô cùng quan trọng. Vì vậy mới có những chuyện từ lúc giao chiến đến giờ. Lữ Lăng Tử hít một hơi sâu sau khi nhận thần hỏa bái một lần nữa rồi cơ thể rung lên, tức khắc rời xa bay thẳng về chân trời. Gần như ngay cùng lúc gã rời đi, băng nguyên nơi này biển ánh sáng bùng lên. Trong ánh sáng, nữ đế bước về phía Lan Gia Lão Tổ. Lan Gia Lão Tổ trong lòng kinh hãi, khe hở truyền tống ngay trước mắt nhưng lão không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ đế tiến lại gần. Uy áp khổng lồ cùng với khí tức khủng khiếp khiến Lan Gia Lão Tổ run rẩy. Mặc cho lão giãy giụa thế nào, nhưng khoảng cách tu vi không thể vượt qua khiến tất cả đều vô ích. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ đế giơ nhẹ tay, nhẹ nhàng ấn xuống. Trong mắt Lan Gia Lão Tổ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cơ thể bị ánh sáng bao phủ trở thành một phần ánh sáng bị nữ đế thu lấy. Sau đó, nữ đế bình tĩnh nhìn về 6 vị Lan Gia trưởng lão. Linh hồn 6 người này tức khắc lụi tàn, bị ánh mắt nữ đế hòa tan xóa đi dấu vết tồn tại. Cuối cùng là Lan Giao. Tất cả đều bị nữ đế mang đi. Trước khi rời đi, giọng nói của nữ đế vang vọng rõ ràng bên cạnh Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nữ tử Nguyệt Đông này sở hữu tiên thuật, còn trong hồn phong lâm đào ẩn dấu truyền thừa. Hai người đó là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này của các ngươi. Hiện tại vọng cổ chiến loạn, tình hình phức tạp. Các ngươi đừng tham gia quá sâu. Tìm một nơi an tĩnh mà bế quan, ngộ tiên thật và truyền thừa là tốt nhất. Giọng nói dần tan biến, trời đất trở lại bình thường. Nữ đế đã đi. Ánh mắt Hứa Thanh rơi trên người Nguyệt Đông đang hôn mê ở đằng xa trầm tư. Nhị Ngưu bên cạnh thì nghi ngờ nhìn về phía chân trời, bất chợt thì thầm. Ê, tiểu A Thanh, sao ta cảm thấy nữ đế có chút không đúng? Tại sao lại nói nhiều như vậy, trông giống như muốn đẩy chúng ta ra xa? Không lẽ nàng giống lão đầu tử năm xưa, muốn giấu chúng ta, ăn một mình ư? Nếu không đủ hiểu biết về nhân tính và thần tính, sẽ không thể nói ra những lời lạ lùng và đầy sáng tạo như vậy. Vì vậy, lời nói của Nhị Ngưu vừa thốt ra, suy nghĩ của Hứa Thanh cũng bị cắt đứt. Lúc này, khi nhân tính đã quay trở lại, hắn không còn lý trí tuyệt đối như trước, nên bị lời nói bất ngờ của Nhị Ngưu làm cho lòng dạ dao động. Dù sao thì người thường sẽ không suy nghĩ theo vấn đề cách như vậy. Lời của nữ đế, bất kể nghe thế nào đều chứa đựng sự quan tâm, nhắc nhở họ trong thời kỳ chiến loạn này không nên làm những việc nguy hiểm, an tâm tu luyện mới là trọng tâm. Nhưng rõ ràng, trong cách hiểu của Nhị Ngưu lại không phải như thế. Vì vậy Hứa Thanh không kìm được nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, nhỏ tiếng chút, nữ đế có thể chưa đi. Nhị Ngưu giật mình theo bản năng nhìn xung quanh lớn tiếng. Anh ta đùa thôi, truyền thừa giấu trong hồn phong lâm đào phải không? Để ta kiểm tra xem đó là cái truyền thừa gì. Nói rồi Nhị Ngưu vội rút hồn phong lâm đào ra, cầm trên tay nhìn chăm chăm. Phong lâm đào run rẩy đối diện với ánh mắt của Nhị Ngưu, cảm giác run rẩy trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt gã vốn đa nghi, mà người đa nghi thì thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Lúc này trong trí tưởng tượng của gã xuất hiện vô số cảnh tượng mình bị tra hỏi truyền thừa bằng đủ loại thủ đoạn ác độc. bất kể siêu hồn luyện hồn hay là nhốt vào thân xác hung thú mà tra tấn. Những suy nghĩ này trở thành những đợt sóng không ngừng vang dội trong hồn hài của gã. Đến khi Nhị Ngưu nhìn gã một cái còn chưa kịp nói gì, Phong Lâm Đào đã chủ động nói ra. Đa tạ Nhị Ngưu đạo hữu đã cứu mạng, Phong mỗ không có gì báo đáp, nguyện dâng tặng truyền thừa. Truyền thừa của ta đến từ người sáng tạo ra Liêu Huyền Thánh Địa, cũng chính là Liêu Huyền Đại Đế năm xưa. Truyền thừa này thoạt nhìn như ảo ảnh, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Đó là một ấn ký, một khi cảm ngộ thành công có thể biến thành một khối đạo ngân quyền hành. Phong Lâm Đào vội vàng nói. Gã không dám có suy nghĩ khác. Thực sự là bởi vì gã nhớ lại mỗi lần gặp Nhị Ngưu Hứa Thanh khi đến vọng cổ đều gặp phải vận xui suýt mất mạng. Vì vậy lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ đến chuyện bảo toàn mạng sống. Sự hợp tác đầy đau khổ của gã khiến Nhị Ngưu nheo mắt. Trong lòng dấy lên nghi ngờ nên tiếp tục tỏ ra hung ác, nheo mắt siết chặt hồn Phong Lâm Đào. Hồn thể Phong Lâm Đào đau đớn càng thêm lo lắng, vội vàng nói tiếp. Đạo hữu đừng vội, ta chưa nói xong. Để mở ra truyền thừa này cần 3 điều kiện. Điều kiện đầu tiên là phải dưỡng lâu dài, cần nhiều máu và hồn. Điều đó thì những năm qua ta đã hoàn thành, không cần Nhị Ngưu đạo hữu và các vị chuẩn bị thêm gì, ta đã làm xong cả. Điều kiện thứ hai là cần thực hiện trong trạng thái băng hàn, cơ thể không có một chút nhiệt năng nào. Điều này ta cũng chuẩn bị cho các vị đạo hữu, phía trước chính là Bắc Giới Vọng Cổ. Nơi đó toàn là băng nguyên, tìm một cái hầm băng chìm xuống sẽ tìm được nơi thích hợp. Điều kiện thứ ba là cần có Liêu Huyền Thánh Dịch, đây cũng là lý do ta đến Liêu Huyền Quận trước đó. Vì vậy điều kiện cuối cùng này ta giúp các vị đạo hữu hoàn thành, phải cảm tạ sự giúp đỡ của hai vị khi đó. Phong Lâm Đào tỏ vẻ ân cần nhìn Nhị Ngưu. Phải nói rằng Phong Lâm Đào biết cách nói chuyện, mỗi câu đều nói là đã giúp bọn họ hoàn thành, khiến Nhị Ngưu cảm thấy dễ chịu, cũng nhìn ra lời nói của Phong Lâm Đào có thể là thực. Nhị Ngưu ho khẽ một tiếng. Tiểu Phong Tử, cứ an tâm, Ngưu gia không phải loại người thích tận diệt. Lần này ngươi cũng xem như lập đại công. Đợi khi chúng ta ăn xong thịt sẽ để cho ngươi chút canh. Nói xong Nhị Ngưu hơi nới lỏng tay phải để hồn Phong Lâm Đào không còn đau đớn. Thậm chí tay trái cũng giơ lên nhẹ nhàng vuốt lên hồn Phong Lâm Đào. Lời nói và hành động của y khiến Phong Lâm Đào run rẩy, lập tức tỏ ra vô cùng cảm động. Đồng thời Hứa Thanh cũng đi về phía Nguyệt Đông đang hôn mê. Tiên thuật mà nữ đế nói trước khi rời đi, Hứa Thanh đã trực tiếp trải nghiệm qua. Tuy không có tác dụng với hắn, nhưng với năng lực của tiên thuật này thì thực sự là quỷ dị. Không chỉ có thể tạo ra con rối cảm xúc bị điều khiển vô hình, mà có thể dẫn động thất tình lục dục trở thành nguyền rủa bộc phát. Sát thương của nó rõ ràng không nhỏ. Loại tiên thuật đó đương nhiên không tầm thường. Vì vậy lúc này Hứa Thanh đứng trước Nguyệt Đông, trong mắt lóe ra ánh sáng bảy màu. Chiêu hà quang của hắn lan tỏa cố gắng mô phỏng thuật đó. Nhưng sự quỷ dị của tiên thuật cũng hoàn toàn hiện ra vào lúc này. Chiêu hà quang mô phỏng thất bại. Hứa Thanh nhắm mắt trầm ngâm giơ tay phải, chỉ vào trán Nguyệt Đông. Một lát sau Hứa Thanh nhíu mày. Hắn không cảm nhận được bất kỳ manh mối nào liên quan đến tiên thuật đó trong cơ thể Nguyệt Đông. Giống như tiên thuật không tồn tại, không thể tìm thấy. Còn về siêu hồn, đấy là phương pháp cuối cùng. Hứa Thanh có dự cảm, nếu siêu hồn cũng thất bại, thì tiên thuật sẽ cùng Nguyệt Đông tan thành mây khói. Hứa Thanh trầm ngâm nhớ lại khi trước thất gia đưa hắn và đại sư huynh đến tiên điện tiên thuật lấy mặt nạ. Vì vậy, hắn giơ tay phải vuốt mặt Nguyệt Đông. Mọi thứ vẫn bình thường. Không có mặt nạ, chẳng lẽ nói tiên thuật lục tặc vọng sinh này đặc biệt hơn? Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 299 của câu chuyện Tổ Tiên Quang Trường Ngoạn. Giờ xin mời kính chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.